Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419. Thế giới chủng. Từ Hạo Thiên đối mặt lam quang lóng lánh truyền tống môn, tiêu sái hướng sau lưng đám người, phất phất tay, liền dẫn Hoàng Trung đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau lưng đám người, thậm chí bao gồm Vương Hiểu Long ở bên trong, trong mắt đều lộ ra ước ao ghen tị. Thật sự là từ ngàn năm nay, Từ Hạo Thiên là cái thứ nhất thu hoạch được ưu tiên quyền hành xử đế hoàng. Ưu tiên quyền hành xử mang ý nghĩa hắn đã lấy được một nửa mật thi, cung cấp tới tay một nửa ma tổ bảo tàng. Như thế dụ hoặc, thử hỏi, đế hoàng nhóm có thể không nóng mắt à? Mấu chốt là hắn quá trẻ tuổi, bị một tên thiếu niên siêu việt, hơn nữa còn là không có bất ngờ siêu việt, để cho một đám đế hoàng đều cảm giác thẹn đến hoảng. Chậc chậc, ta cảm giác lần này ma tổ bảo tàng chỗ sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ta cảm thấy Hạo Thiên Đế chắc chắn danh Thùy Thiên Cổ. Ta cảm giác Hạo Thiên Đế có chút khinh thường. Thân là đế hoàng tự mình mạo hiểm, vốn là lỗ mãng, càng làm cho người ta thêm không hiểu là hắn vậy mà chỉ đem hai người. Cũng không biết hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là sống chán ngán. Nếu là Hạo Thiên Đế bất hạnh chết ở bên trong, vậy nhưng có chuyện vui nhìn. Được rồi, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Không biết sao, đứng ở tiếp thiên dưới đài mọi người vây xem, lúc này nghị luận ầm ĩ, không có chút nào bất ngờ cũng không coi trọng Hạo Thiên Đại Đế. Xuyên qua truyền tống chi môn, Từ Hạo Thiên có trong nháy mắt phảng phất đột ngột cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, phát hiện ba người đã đứng ở một chỗ trên sườn núi. Bên cạnh chung quanh là cao vút trong mây tham thiên đại thủ. Ngẩng đầu chính là liệt dương diễm diễm, lại thêm chim hót hoa nở, gió nhẹ quất vào mặt, tâm thần thanh thản bên trong, phảng phất có một loại đưa thân vào nhân gian tiên cảnh vậy cảm giác. Bệ hạ, tại đây hẳn là ma tổ bảo tàng đất, chỉ là không khí làm sao như thế tươi mát, căn bản không giống có ma khí bộ dáng. Đứng ở phía sau Lưu Bá Ôn thu hồi ánh mắt, nghi ngờ mở miệng nói, nếu như tại đây tràn đầy ma khí, vậy thì không có chúng ta, ma tộc đã sớm trở thành nam vực chủ nhân. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, một cái mênh mông, phảng phất đến từ phương xa âm thanh mở miệng nói ra. Ma tổ bảo tàng tranh đoạt đại cùng bây giờ bắt đầu. Năm nay đại hội quy tắc chính là tranh đoạt thiểu âm mệnh vận chi luân. Chỉ còn lại có một phương lúc, đại cùng mới có thể chính thức kết thúc. Chỉ còn lại có một phương. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này mẹ nó là cái gì tranh đoạt cuộc chiến? Rõ ràng chính là đồ sát thịnh yến a. Phải biết, ma tổ bảo tàng chỗ quảng đại vô cùng, mà tiến vào trong đó người, không chỉ có chỉ cực hạn với nam vực thánh đình một phương. Giống ma tộc, yêu tộc, còn có cái khác vực cường giả đều từ khác nhau địa phương tiến vào. Thiếu nói cũng phải có hơn một vạn người, hơn một ngàn cái thế lực. Với lại không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc nhất phương siêu cấp cường giả. Mà ma tổ bảo tàng chỗ có vô số đếm không hết bảo vật. Không thiếu tiên bảo, thần khí, người dự hội bằng thực lực có thể tùy ý thu thập. Mặt khác, giết chết cái khác người dự hội không những có thể cướp đoạt bảo vật, còn có thể thu hoạch được mật thi một bộ phận. Cho nên, người dự hội cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Ngược lại sẽ vượt khó tiến lên. Bất quá, thiểu âm mệnh vận chi luân là cái gì? Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, ngưng tụ thế giới chủng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế gian người, yêu, ma ba chân thế chân vạc. Tại hỗn độn mới bắt đầu. Đầu tiên là ma tộc đơn độc lãnh sao sao. Thống trị nhân gian mấy ngàn tỷ năm lâu. Tên là... Ban đầu kỷ nguyên, ma tộc về sau, yêu tộc cầm quyền, chỉ huy nhân yêu hai tộc đang trong quá trình mở ra kỷ nguyên. Mà yêu tộc về sau, nhân tộc thống trị thế gian nhất là dài dằng dặc, cũng chính là bây giờ tân kỷ nguyên. Mà vô luận là ban đầu kỷ nguyên ma tộc, vẫn là bên trong kỷ nguyên yêu tộc, hoặc là bây giờ tân kỷ nguyên nhân tộc, đều có vận mệnh chi luân đi theo thủ hộ, tên là yêu tổ thái âm mệnh vận chi luân, ma tổ thiểu âm mệnh vận chi luân, nhân tổ thiểu dương mệnh vận chi luân. Mà vận mệnh chi luân tức là thế giới chủng, chỉ có tam tộc vận mệnh chi luân sát nhập mới có thể sinh ra chân chính thế giới chủng. Nếu như chủ ký sinh thành công ngưng tụ ra thái âm, thiếu dương ba loại vận mệnh chi luân, liền có thể ngưng tụ ra thế giới chủng. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào truyền đạo sảnh cơ hội, một lần tiến vào bồi dưỡng tràng cơ hội, một lần mang tính lựa chọn tiến vào chuyện thừa điện cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, 10 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.